Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, thiêu đốt. Khoang thoát hiểm, David, còn có bao nhiêu thời gian? Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ mang Kevin trôi về góc, Miranda đối với David dò hỏi. David mau mau kiểm tra một hồi, đưa ra một cái cũng không chuẩn xác như vậy thời gian. 39 phút, thậm chí càng ít, sau đó sẽ tiến vào tầng khí quyển. Hả? Dứt lời, David bỗng nhiên phát sinh một nỗi nghi hoặc âm tiết, sau đó lẩm bẩm nói rằng, "Sô ở đây tựa hồ có một cái tử trình tự, xem ra ta cần mau mau làm tỉnh lại hắn." Diệp Thiên Hồ không để ý đến giữa bọn họ giao lưu, mang theo vẫn như cũ bị lực lượng tinh thần của hắn ràng buộc Kevin. Rất nhanh sẽ đã đi tới trong góc. Sau đó, kỳ thực vẫn là việc chân tay. Đã từng gặp phải thiêu đốt khí công kích Kevin. Ở Diệp Thiên Hồ từ Miranda nơi đó nắm quá thiêu đốt khí thời điểm cũng đã rõ ràng bọn họ muốn làm. Sao đối phó chính mình? Tương tự cũng biết, này thật sự có thể giết chết chính mình. Ở sự uy hiếp của cái chết dưới, Kevin thân thể bùng nổ ra sức mạnh. Để Diệp Thiên Hồ không thể không tiếp tục gia tăng lực lượng tinh thần phát ra. Rồi mới miễn cưỡng đem Kevin cố định. Nhíu nhíu mày, Diệp Thiên Hồ nhìn chằm chằm trôi nổi ở trước mắt Kevin. Phân ra một phần lực lượng tinh thần kéo thật chặt nắm lấy Kevin xúc tu. Ở đi xác định Kevin mỗi một cái xúc tu đều đã bị tinh thần lực của mình sau khi nắm được. Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần bỗng nhiên bạo phát nháy mắt. Đột nhiên tăng lớn sức mạnh tuyệt đối ở vốn là 2 lần trở lên. Vừa còn bị lực lượng tinh thần đè ép thành một cái bóng chạng Kevin. Trong nháy mắt bị đến từ phương hướng khác nhau lực lượng tinh thần mở rộng ra. Xem ra, lại như là một con đang đợi thiêu đốt bạch tuộc. Phòng chừng chờ Diệp Thiên Hồ mở ra thiêu đốt khí. Vậy thì càng xem, làm Kevin bị mở rộng ra sau khi, kỳ thực càng lợi cho nó giãy giụa, mà không còn xem trước như vậy, thân thể bị thật chặt đè ép cùng nhau. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng cũng đã sớm chuẩn bị, cũng không có bởi vì Kevin càng ngày càng mãnh liệt giãy giụa mà bị nó chạy trốn. Đang giãy giụa thời điểm, Kevin cái kia hình dạng rất kỳ quái đầu. Không ngừng mà phát sinh rất thanh âm chói tai, tuy rằng không có ai biết nó đến cùng ở tên gì. Thế nhưng tất cả mọi người nghe được âm thanh này, cũng có thể cảm giác được sự phẫn nộ của nó. Đương nhiên, điều này cũng không có gì ý nghĩa. Làm Kevin bị tinh thần lực của mình mở rộng ra, Diệp Thiên Hồ giơ tay lên bên trong thiêu đốt khí thời điểm. Kevin xúc tu nhưng đang liều mạng giãy giụa. Thế nhưng đầu của nó nhưng yên tĩnh lại, thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ con mắt, gặp lại, quái vật, cùng Kevin đối diện, Diệp Thiên Hồ vi cười nói một câu, sau đó, lập tức ấn xuống thiêu đốt khí khai quan, oanh địa một tiếng, ngọn lửa nóng rực mở thiêu đốt khí bị mở ra sau trong nháy mắt liền dâng trào ra, tiếp theo liền rơi vào Kevin trên người. Đặc biệt là đầu của nó, càng là Diệp Thiên Hồ trọng điểm chăm sóc mục tiêu. Tuy rằng Kevin mỗi một tế bào cũng có thể mọc thêm phân hóa trở thành độc lập cá thể làm tế bào. Có điều nghĩ đến nếu như thiêu hủy đầu của nó coi như sẽ không chết đi. Chí ít cũng có thể yên tĩnh một hồi. Thuận tiện hắn đem còn lại bộ phận một chút đem nó thiêu đốt hầu như không còn. Hiện tại Diệp Thiên Hồ cảm giác thật sự lại như là ở làm một hồi thiêu đốt. Có điều có chút không giống chính là lần này bị khảo đồ vật là sống xuyên thấu qua cháy lan ngọn lửa. Diệp Thiên Hồ có thể nhìn thấy Kevin thân thể tổ chức đang nhanh chóng trưng khô. Sau đó theo nó giãy giụa mà bóc ra, nó tấm kia có chút kỳ quái đầu đã hoàn toàn thay đổi dáng dấp. Tuy rằng thống khổ để nó miệng không ngừng mà đóng mở. Thế nhưng cũng không có trước âm thanh phát sinh. Cảm giác càng như là bắp thịt ma sát âm thanh. bởi vì nó phát ra tiếng tổ chức đã bị ngọn lửa phá hoại. Có điều, cây vệt cường hãn sức sống vào đúng lúc này lại một lần nữa được bày ra cơ hội. Tuy rằng rất nhanh sau khi Kevin đầu bộ phận liền nghiêm trọng trưng khô. Thế nhưng rất hiển nhiên, đó chỉ là tầng ngoài mà thôi. Muốn triệt để thiêu chết nó, cần càng nhiều ngọn lửa. Thoáng ngừng lại một hồi, cho thiêu đốt khí một cái làm lạnh thời gian. Diệp Thiên Hồ đối với đi tới phía sau hắn Miranda nói rằng, người lan lớn, này đài thiêu đốt khí vẫn có thể công tác thời gian bao lâu? Miranda suy tư một hồi, nói, bên trong nhiên liệu có thể kéo dài thiêu đốt khoảng chừng 2 phút, vừa ngươi đã liên tục sử dụng nửa phút khoảng chừng, trái phải, tốt nhất nói cho ta còn có cái khác thiêu đốt khí. Còn lại nhiên liệu có thể không đủ hoàn toàn giết chết Kevin. Diệp Thiên Hồ nói rằng, đồng thời lần thứ hai mở ra thiêu đốt khí tiếp tục trận này thiêu đốt thịnh yến. Ta vậy thì đi lấy. Miranda liếc nhìn Kevin, vội vã địa nói một câu. Tiếp theo mau chóng rời đi phòng điều khiển. Gần như là ở Diệp Thiên Hồ trong tay thiêu đốt khí vừa dùng hết thời điểm. Miranda một lần nữa đem ra một cái tân thiêu đốt khí. Diệp Thiên Hồ không có đi hỏi đi nơi nào làm ra đến loại này không có chút ý nghĩa nào vấn đề. Tiếp nhận nàng đưa tới thiêu đốt khí. Tiếp theo liền hướng về đã hơn nửa thân thể bị thiêu hủy Kevin cơ tiếp tục phun ra ngọn lửa. Rất nhanh Kevin đầu cùng với không lớn thân người vị trí đã bị triệt để thiêu hủy. Cùng Diệp Thiên Hồ tưởng tượng gần như ở đầu bị phá hỏng sau. Hắn nguyên bản còn đang liều mạng giãy giụa xúc tu bỗng nhiên liền yên tĩnh lại. Coi như là bị ngọn lửa thiêu đốt thời điểm co rúm. Xem ra cũng càng như là phản ứng thần kinh. Càng còn lại những này xúc tu tụ lại ở một khối. Ngọn lửa nóng rực bên dưới. Kevin thân thể cuối cùng những tổ chức này cũng rất nhanh sẽ đã biến thành than cốc. Làm Diệp Thiên Hồ trong đầu truyền đến Lily nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành thời điểm. Diệp Thiên Hồ dừng lại thiêu đốt khí. Lập tức thu hồi tinh thần lực của mình. Đây nhất định là hắn ở mở ra thế giới mới sau khi lần thứ nhất nhanh như vậy địa hoàn thành nhiệm vụ. Từ đi tới thế giới này, cho tới bây giờ giết chết Kevin. Toàn bộ quá trình vẫn chưa tới một canh giờ. Sau đó, 50 điểm năng lượng vào món nợ. Miranda hơi xúc động mà nhìn trước mắt những này trôi nổi ở trong không khí than cốc. Vẫn là không nhịn được hỏi một câu, giết chết nó sao? Chí ít xem ra là như vậy. Diệp Thiên Hồ bỏ lại hầu như nếu không có nhiên liệu thiêu đốt khí. Nói với Miranda, hiện tại nên cân nhắc các ngươi vấn đề của chính mình. À, Miranda cười khổ một cái, nói là cân nhắc nên làm sao để cho mình chết càng không có thống khổ một chút sao? Không, còn có cơ hội rời đi nơi này. Xô âm thanh bỗng nhiên truyền tới. Ở Diệp Thiên Hồ giết chết Kevin thời điểm, hắn cũng đã bị David cứu tỉnh lại. Nghe được Miranda lời nói, đánh gãy nàng cùng Diệp Thiên Hồ đối thoại. Ở trạm không gian bên trong, còn có hai cái khoang thoát hiểm. Nhưng là mỗi cái khoang thoát hiểm đều chỉ có thể mang một người trở lại trái đất. Thế nhưng nơi này có bốn người. David vừa ở kiểm tra trung ương máy tính thời điểm, đã phát hiện cái kia hai cái khoang thoát hiểm. Đồng thời cũng biết, khoang thoát hiểm số lượng căn bản không đủ để bọn họ tất cả đều an toàn trở lại trái đất. Ai nói? Sô chợt nở nụ cười. Dựa theo an toàn thủ tục, một gian khoang thoát hiểm xác thực chỉ có thể có một cái chỗ ngồi lái xe. Thế nhưng cũng không có nghĩa là nó chỉ có thể mang theo một người. Diệp Thiên Hồ đi tới trung ương máy tính đài điều khiển trước. Nhìn xuống trạm không gian số liệu. Nói, tuy rằng trên lý thuyết tới nói, trạm không gian còn có một quãng thời gian mới sẽ tới đạt tầng khí quyển. Có điều, ta nghĩ các ngươi hiện tại nên rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.